Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 10 đại hung thú. Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm nửa ngày, tiếp lấy xích lại gần Tiếu Hồng Trần bên cạnh, đang bị bầy sói truy đuổi thời điểm. Ngươi cảm thấy những cái kia Sử Lai Khắc các lão sư nhìn không thấy sao? Nếu như chúng ta cứ như vậy đem bọn hắn bỏ ở nơi này, tuy nhiên sẽ không giết chúng ta, nhưng là sẽ để cho chúng ta ăn chút đau khổ, ngược lại là rất có thể. Còn có một điểm cuối cùng, Vương Đông là huynh đệ của ta, ta sẽ không bỏ xuống hắn một mình đào tẩu. Tiếu Hồng Trần tựa hồ từ bỏ giống như thở dài, nhún vai làm đến một bên, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lẳng lặng khôi phục hồn lực. Hắn tại truy đuổi bên trong tuy nhiên bị thương nhẹ, nhưng là hiển nhiên hồn lực khôi phục trọng yếu nhất. Nếu như không có hồn lực, hắn liền cơ bản nhất thiềm độc đều không thể sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên ở chung quanh giải lên khu trục hồn thú bột phấn, cho dù đối với vạn năm khó có hiệu quả, nhưng là làm như vậy sẽ mang đến một chút chút tâm lý an ủi thôi. Mấy người nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, liền lửa đều không có thang. Hoắc Vũ Hạo cá nướng cũng đừng hòng làm. Mọi người vội vàng hướng trong miệng lấp mấy cái miếng lương khô. Nhìn lấy cái này càng lúc càng muộn sắc trời, tại cái này tinh đấu đại xâm lâm nội địa nội sinh sống thì là hành động tìm chết. Tại tinh đấu đại xâm lâm ban đêm xuất phát hành động, đồng dạng là hành động tìm chết. Cho nên tuy nhiên mọi người vô cùng mệt mỏi, mà ban đêm lại 10 phần lạnh, nhưng lại không người nhóm lửa, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên bởi vì là cực hạn chi băng nguyên nhân, cũng không có cảm thấy một chút lạnh lẽo, mà những bạn học khác cũng có chút thảm, ngoại trừ hồn lực đẳng cấp cao nhất mấy người bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều co do thân thể, ôm đầu gối sưởi ấm. Không thể không nói, người tuổi trẻ bây giờ lá gan thực sự quá lớn chút. Một thanh niên tóc đen hai tay chắp sau lưng, xa xa quan sát đến 10 người động thái, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Trên đầu của hắn mọc ra hai cái thật dài sừng rồng, toàn thân hắc quang lưu chuyển, hiển nhiên là hồn thú sau khi biến hóa hình thái. Muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ giết? Tay phải của hắn nắm lấy một đoàn không ổn định hắc quang, dường như chỉ cần tâm niệm nhất động, cái này đoàn hắc quang liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên một hàng đỉnh đầu của người, đem bọn hắn toàn bộ bắn giết. Bọn họ đều vẫn là hài tử, buông tha bọn họ đi. Thanh âm êm ái theo thanh niên sau lưng vang lên, để thanh niên trong tay đoàn kia không ổn định năng lượng màu đen thời gian dần trôi qua biến mất, không thấy gì nữa. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là nhân loại, thanh niên cứng rắn nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia sắc bén. Bích cơ ngươi cũng nhìn thấy đi, bọn họ là không có biện pháp tình huống dưới mới ngộ nhập tinh đấu đại xâm lâm nội địa, cũng không có thật muốn giết chết chúng ta. Tóc xanh nữ tử lộ ra nụ cười, nhu hòa nói, đế thiên, ngươi cũng cần phải khống chế một chút tính tình của mình. Nếu như ngươi xuất thủ, Sử Lai Khắc học viện bên trong lão quái vật cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó vô luận ai thắng ai thua, tinh đấu đại xâm lâm đều sẽ nguyên khí đại thương a. Đế thiên kiên nghị trên mặt không lộ bất kỳ tâm tình gì, tiếp lấy than nhẹ một tiếng. Đế hoàng thụy thú đem nàng một phần nhỏ khí vận thêm tại một vị thiếu niên trên thân, coi như ta muốn ra tay, vì tinh đấu đại xâm lâm tương lai, ta cũng không thể giết bọn họ. Cái đứa bé kia vậy mà cùng nhân loại gặp nhau, may mắn không có có thụ thương. Bích cơ thật dài thở phào một cái, tiếp lấy có chút tò mò hỏi, không biết cái đứa bé kia lựa chọn thiếu niên là vị nào? Ta cũng rất tò mò đến cùng là vị nào đặc thù thiếu niên đạt được đế hoàng thụy thú yêu ái. Đế thiên, thở dài, sắc mặt phức tạp, hắn giơ tay lên, xa xa chỉ hướng cái kia lạnh lùng nhìn chăm chú tới Băng Lam tóc ngắn, Bích Lục đồng tử thiếu niên, hắn phát hiện chúng ta. Bích Cơ nhìn lấy cái kia thẳng tắp tới lui lãnh đạm ánh mắt, không khỏi nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Chúng ta không có ẩn tàng khí tức, bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Đế Thiên hừ một tiếng, tựa hồ đối với bị loại này nhỏ yếu con kiến phát hiện rất khó chịu một phen. Tiếp lấy quay người rời đi. Bích Cơ thì là hướng thiếu niên kia lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, đi theo Đế Thiên bên cạnh rời đi. Kẻ đáng sợ. Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt, mồ hôi lạnh vẫn lưu lại. Ngay tại hắn tu luyện thức hải thời điểm, thức hải bên trong băng đế đột nhiên đối với hắn phát ra cảnh cáo, nói có người đang dòm ngó bọn họ. Tuyết Tiêu Nhiên quyết định thật nhanh lập tức hướng phương hướng kia nhìn lại, liền nhìn thấy đứng ở đó một nam một nữ, lại là 10 đại hung thú bên trong hai vị. Băng đế nhỏ giọng lầm bầm, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì là lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn lại mà đi. Ngoài dự liệu chính là, coi như nhận lấy Tuyết Tiêu Nhiên khiêu khích, một nam một nữ kia sau cùng vậy mà quay người rời đi. Mà bọn họ yếu ớt đến phát giác không được khí tức, rốt cục biến mất. Hai người kia là ai? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi hướng thức hải bên trong băng đế. Hai người kia là 10 đại hung thú bên trong Đế Thiên cùng Bích Cơ, phân biệt xếp hàng thứ nhất cùng thứ tư, là quan hệ vợ chồng. Thuận tiện nói chuyện, ta bài danh thứ 7, Tuyết Đế bài danh thứ 3. Ấy, lại là hồn thú a. Tuyết Tiêu Nhiên cười một cái nói, không tệ. Vừa mới quan sát đến các ngươi khả năng chính là vì giám thị hành động của các ngươi đi. Băng đế hít một tiếng, cái này cũng không gì đáng trách. Đế Thiên cùng Thương Tuyết thúc thúc so ra, hai người ai mạnh ai yếu, cái này tựa hồ không cách nào so. Lang Vương các loại người thân thể bên trong sớm liền mang theo thần tính, tu vi sớm đã đột phá truyền thuyết kia bên trong trăm vạn năm. Nếu như muốn xuất thủ, Đế Thiên không phải là đối thủ của hắn. Băng đế trả lời thành thật nói, thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ta đi tu luyện, tại thức hải bên trong tốc độ tu luyện của ta 10 phần nhanh, khả năng qua không được mấy năm ta liền có thể thành công độ kiếp, trở thành 400.000 năm hồn thú, có đúng không? Ta cũng phải nỗ lực. Hai người kết thúc đối thoại. Tuyết Tiêu Nhiên sách tiếp tục bắt đầu phun ra nuốt vào tu luyện, mà băng đế sách tiến nhập thức hải bắt đầu ngưng tụ tu vi. Một đêm cứ như vậy thật nhanh đi qua, nửa đường có mấy người nhiều lần bị đông cứng tỉnh, nhưng là chung quy là không dám nhóm lửa, cưỡng ép nằm ngủ. Chờ Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa khi tỉnh lại, trong lòng của hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tiêu Tiêu ngã bệnh, có thể là hôm qua bỏ mạng chạy trốn cùng buổi tối bị cảm lạnh, làm đến Tiêu Tiêu bắt đầu ho khan, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Loại bệnh này cũng chỉ có thấy rõ Tiêu Tiêu thể nội độc tố Tuyết Tiêu Nhiên nhìn ra. Làm Tuyết Tiêu Nhiên phát hiện Tiêu Tiêu một thân một mình ngay tại bờ sông lúc rửa mặt, sau lưng thoáng hiện qua một vàng một tím hai cái hồn hoàn, tiếp lấy chậm rãi đi ra phía trước. Người ngã bệnh, hắn ngồi xổm ở Tiêu Tiêu một bên. Bích đồng tử nhìn qua thanh tịnh dòng sông, ta biết. Tiêu Tiêu có chút yếu ớt nở nụ cười, lặng lẽ nói ra, không qua không muốn nói cho bọn hắn biết, ta sợ bọn họ lo lắng cho ta. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy câu nói này không khỏi bên mặt nhìn thoáng qua Yêu Tiêu, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng thưởng thức. Tiểu cô nương này lợi hại, trong lòng của hắn yên lặng cảm khái một tiếng, tiếp lấy lần đầu tiên dùng đến giọng ôn hòa nói ra, ta cho bên trong thân thể của ngươi hạ độc, lấy độc công độc, ngươi đến đón lấy sẽ cảm giác 10 phần mệt mỏi, nhưng là chỉ cần ngủ một giấc, bệnh thì tốt lắm rồi, ấy có đúng không? Ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc? Tiêu Tiêu mở to cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ngay tại vừa mới, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh giải thích đến, cảm ơn ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên, hắc hắc, Tiêu Tiêu nở nụ cười. Có lúc ta thật cảm thấy ngươi giống ca ca của ta một dạng. Ngươi có ca ca? Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng không còn gì để nói. Rõ ràng cũng là phổ thông đối đãi, làm sao còn nói mình giống ca ca? Không có, ý của ta là, nếu có một người ca ca, cái kia chính là như vậy, cảm giác đi. Tiêu Tiêu lộ ra sáng rỡ nụ cười, tiếp lấy nằm tại sau lưng trên đồng cỏ, lâm vào ngủ say, vì cái gì ta sẽ như vậy thu nữ hài tử hoan nghênh? Tuyết Tiêu Nhiên tự mình hoài nghi lấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.